Dâm ma, chương 27, xe đạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Mẫn đi đến Trung Linh bên người. Tiểu muội muội đang đi đâu à? Nghe được người hỏi, Trung Linh quay đầu nhìn. Thấy một vị thành thục dáng người tuy có khăn che mặt, như cũng thấy được vẻ đẹp của nàng. Vâng, muội đi mua đồ giúp mẫu thân còn tì tì. Trung Linh nghe nàng xưng hô mình bằng muội muội thì cũng gọi nàng là tì tì. Ừ, tì tì mới đến đây, không biết chỗ nào vui nên thấy muội muội một mình qua hỏi. À, tì tì mới đến à, tốt, muội ở đây biết rất nhiều chỗ chơi vui. Trung Linh nhìn Khang Mẫn cũng không nghi ngờ gì, tỏ vẻ ta đây rất hiểu biết bộ dáng. Ha ha, muội có thể dẫn tì đi được không? Tì gọi Khang Mẫn, không biết tiểu muội muội tên gì. Khang Mẫn nhìn Trung Linh bộ dáng vui vẻ cười mà hỏi nàng. Muội gọi Trung Linh. Hai người vừa đi vừa nói. Qua hồi lâu thì Trung Linh quay đầu nhìn Khang Mẫn nói. Muội phải về rồi, nếu không phụ thân phải đi kiếm muội. Ừ, không sao, tỷ ở căn phòng kia, mai muội muội rảnh tới nhà tỷ chơi. Phu quân tỷ tạo ra chiếc xe vui lắm, muội tới thử chạy. Khang Mẫn bắt đầu dụ dỗ lấy Trung Linh. Xe hả tỷ? Ừ, có gì mai muội qua chơi. Trung Linh nghe được chơi vui thì hưng phấn. Ừ, rất vui, mai qua tỷ kêu phu quân dạy muội muội chạy. Tỷ thì không biết chạy, chỉ để phu quân chở thôi. Vâng vâng, chào tỷ tỷ. Trung Linh vui vẻ chạy về nhà. Khang Mẫn cùng đi lại căn tiểu viễn mà Dương Thần mới mua. Mở cửa đi vào gặp Dương Thần ngồi ghế chủ tọa uống trà. Nàng đi đến hắn nói. Công tử, muội cùng Trung Linh nói chuyện. Nàng cũng nói mai đi qua. Không biết công tử có xe gì nha. Ha ha, đi theo ta cho ngươi xem. Chở ngươi vòng vòng. Dương Thần cười ôm eo nàng đi hướng sân sau đi đến. Khi Khang Mẫn được Dương Thần ôm đến sân trống phía sau, chỉ thấy một chiếc xe, có hai bánh làm bằng sắt, có tay cầm và bàn đạp. Công tử, xe này sao giữ được thăng bằng? Sao chạy đi được? Nhìn chiếc xe đạp, Khang Mẫn hiếu kỳ hỏi. Ha ha, ngươi ngồi lên đi thì biết. Dương Thần nói đi đến chiếc xe đạp, ngồi lên kêu lấy Khang Mẫn. Ừ, ôm chặt vào. Khang Mẫn ngồi lên phía sau. Dương Thần bắt lấy tay nàng cho ôm lấy hông mình. À, thật vui. Khi Khang Mẫn ngồi lên chuẩn bị xong, thì hắn đạp xe chở nàng đi. Khi xe chạy đi làm Khang Mẫn kinh ngạc và vui vẻ. Như thế Dương Thần chở Khang Mẫn chạy vài vòng, thì trời cũng tối, hắn liền dừng lại. Tối rồi, chuẩn bị ăn cơm thôi. Ừ, khi nào công tử chở thiếp nữa? Khang Mẫn ừ một tiếng, xuống xe mà liến tiếc quay đầu hỏi. Ha ha, khi nào rảnh lại chở ngươi? Dương Thần thấy nàng bộ dáng thì cười lên. Hai người đi vào ăn uống xong thì đi ngủ. Không lâu trong phòng lại vang lên tiếng rên rỉ. Quay lại Trung Linh, nàng vui vẻ vừa đi vừa hát về đến nhà đưa đồ cho mẫu thân nàng. Mà Cam Bảo Bảo thấy Trung Linh vui vẻ như vậy thì hiếu kỳ hỏi. Linh Nhi đi mua đồ gặp chuyện gì vui à? Ừ mẫu thân, hôm nay Linh Nhi gặp được một tỷ tỷ, nói chuyện rất hợp, đi chơi nửa nên về hơi muộn. Trung Linh nghe mẫu thân hỏi, bắt đầu kể về mình và Khang Mẫn. Mà không biết qua bao lâu thì cả hai mẹ con đều ngủ. Sáng hôm sau Trung Linh liền dậy hưng phấn chạy đến tiểu viện mà Khang Mẫn chỉ nàng. Đến cửa liền gõ lên, cùng không lâu lắm cửa mở ra. Muội muội đến rồi nha, mau vào. Khang Mẫn đi ra nắm lấy tay Trung Linh dẫn vào. Tỷ tỷ, tỷ nói xe gì nha, cho muội xem nha. Trung Linh hưng phấn hiếu kỳ hỏi. Ha ha, đi theo tỷ. Phu quân tỷ cùng ở đó nha. Nói hai nàng đi đến sân sau khu đất trống. Trung Linh đi đến thấy một nam nhân cùng không hơn mình bao nhiêu tuổi, đạp lấy chiếc xe kỳ lạ. Dương Thần thấy hai nữ đến liền đạp xe đạp dừng lại hai người. Nhìn lấy Trung Linh nói. Muội là Trung Linh nha. Hôm qua phu nhân có nói về muội. Muội Trung Linh chào ca ca, đây là xe gì nha mà có thể giữ căng bằng và di chuyển được? Trung Linh nhìn chiếc xe đạp hiếu hì hỏi. Ha ha, nó còn có thể chở thêm một người nữa nha. Để tỷ tỷ muội lên làm mẫu cho. Dương Thằng cười cười nói với Trung Linh, rồi ra hiệu cho Khang Mẫn. Để tỷ tỷ lên trước chút cho ca ca chở muội sau. Thấy Dương Thần ra hiệu, Khang Mẫn cười cười đi đến bên xe ngồi lên yên sau. Hai tay vòng qua ôm lấy hông Dương Thần. Thấy Khang Mẫn ngồi xong, Dương Thần bắt đầu đạp đi. Xe chạy vòng vòng trong sân, chở Khang Mẫn vài vòng thì dừng lại. Tới muội nha lên thử nha. Nói Khang Mẫn đi xuống kéo qua Trung Linh, cho nàng ngồi lên xe, nắm hai tay nàng ôm lấy hông Dương Thần. Dương Thần cảm thấy hai tay Trung Linh mềm mại, sau lưng cảm giác được hai bầu vú ép lên. Tuy không lớn bằng Khang Mẫn nhưng cũng không nhỏ mà lại căng tròn mà săn chắc. Trung Linh thì đỏ mặt vì lần đầu tiếp xúc thân mật với một nam nhân. Thì nàng bỗng thấy mặt đất di chuyển. Thì ra Dương Thần đã đạp xe cho chạy. Xe bỗng nhiên di chuyển làm nàng kinh ngạc. Sau đó là hưng phấn la hét lên. Chạy một hồi thì xe dừng lại. Trung Linh thấy xe tự dưng lại dừng liền bất mãn chu mỏ nói. Ca ca sao không đạp nữa nha? Người ta còn muốn. Nghe Trung Linh bảo còn muốn. Dương Thần đầu óc đen tối lên. Khụ khụ, trời cũng chưa nên đi ăn nha. Có gì chiều ca ca dạy ngươi đạp xe thế nào? A ca ca thật tốt. Chụt, Trung Linh nghe chiều được tự mình chạy. Thì hưng phấn hôn lên mặt Dương Thần. Tốt dám đánh lén ca ca. Xem chiêu, chụt, Dương Thần bỉ ổi kiếm cơ hôn lên má Trung Linh. A ca ca hư, tỷ tỷ thấy sẽ ghen nha. Trung Linh mắc cờ chạy đi. Dương Thần thấy vậy cũng đi vào. Khi hai người đi vào thì cơm nước được Khang Mẫn dọn xong. Ba người ngồi bắt đầu ăn lên. Cũng không lâu ba người ăn xong, Trung Linh phụ lấy Khang Mẫn dọn dẹp. Xong hai nàng đi vào phòng, Khang Mẫn không biết nói gì mà tiếng cười không ngừng vang ra. Cách chương.